lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đông lúa chiều dị dào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mang mang em như sao diệu rực rỡ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng một sương hai nắng cho bạn.